Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang ngọ nguậy ở trên bụng hắn. Bên cạnh bên kia, con bồ cũng đang mò mẫm trong cơ thể hắn. Khuôn mặt của con bồ cũng đầy máu me, đôi mắt trắng dã. Bất chợt, cả hai đứa chúng nó cười lên the thé. Tơ Gọt vùng dậy, vùng tay đánh bôm bốp vào hai khuôn mặt ấy. Ấy thế nhưng khuôn mặt của cô Mai thì hắn chưa kịp chạm vào đã biến mất. Còn con bồ vẫn đang say giấc ngủ. Trong mắt của Tư Cọt bây giờ thì con bồ ấy vẫn đầy máu me nhìn hắn mà nhếch mép cười. Ấy thế là con đĩ đáng thương ấy hưởng trọn những cú đấm như trời giáng vào mặt. Đang ngủ mà bị đánh đến mức hai mắt xuất huyết đỏ bầm cả lên. Con điên ấy bật dậy la hét khóc lóc van xin mà chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu vì sao mình bị Tư Cọt đánh. Trong khi là mình còn cho hắn chơi free. Ấy mà con này càng la hét khóc lóc van xin thì Tư Cọt lại càng nhìn thấy như là nó đang cười, đang khiêu khích. Cả hai cứ thế rượt đuổi nhau, chạy vòng vòng trong nhà một lúc. Tư Cọt bỗng nhiên đứng sững lại. Trong mắt hắn lúc này người đang chạy trước mắt không phải là con bồ nữa, mà lại chính là vợ hắn. Chính là cô Mai, người đã bị hắn thẳng tay chặt xác. Tư Cọt trợn mắt. Mày còn dám chạy à? Tao giết mày một lần thì tao giết mày được lần hai. Còn để ý. Nói đoạn, Tư Cọt lao về phía tủ đồ, móc ra một cây mã tấu sắc bén mà lao chồm đến chỗ con bồ đang cố gắng tra chìa khóa vào ổ để khóa cửa. Mày chết đi. Mày chết đi. Tao cho mày chết. Mày chết rồi mà mày còn dám hiện về dọa ông à. Mày chết đi. Vừa nói, hắn vừa vung tay chém tới tấp vào người con bồ, cho đến khi con bồ gục xuống khóc lóc thảm thiết. Tư Cọt bỗng nhiên hoảng hồn dừng tay, nhìn thấy con người tình ngực nở mông cong của mình trên người be bét vết thương. Hai cánh tay bị nó chém đến đứt lìa bàn tay trái, tay phải thì bị chém rúm gió. Ghê nhất là vùng bụng và hai bầu ngực bị chém dài đến cả tấc. Tư Cọt hoảng hồn lao đến bế con người tình đi bệnh viện. Khi hai đứa nó vừa đi khuất thì bóng người lại xuất hiện, trên tay bế theo đứa bé, nhếch mép lên mà cười. Tiếng cười vang vọng khắp cả không gian, vô cùng quỷ dị. Vài hôm sau, thằng cô Tít về. Tư Cọt kỳ lạ là thấy nó không hề nhắc đến mẹ nó một lần nào trong suốt những ngày qua. Hắn thầm nghĩ, quái lạ. Thằng danh này, đã một tuần mà không thấy mẹ, mà nó không thể hỏi han một câu nào sao? Ấy thế nhưng, hắn lại không để ý đến thái độ của nó khi về nhà. Ấy thế là trong bữa cơm tối, Tư Cọt dọn cơm lên bàn, cơm ăn nào là thịt, thả nhiều món. Thấy thằng Tít ăn cơm mà kỳ lạ, chỉ ăn có mỗi rau với nước mắm. Nó thắc mắc, bởi vì thường ngày thằng cô Tít rất thích ăn thịt kho tàu. Ấy vậy mà hôm nay lại không có động đũa. Tít. Dạ, bố. Thằng cô Tít cặm cụi, cúi đầu ăn. Nghe Tư Cọt gọi, nó ngẩng lên, rồi lại cúi xuống. Tư Cọt lên tiếng, vừa hỏi, vừa gắp một miếng thịt. Là chính thịt đùi diêm me, bắt mắt lắm, bỏ vào trong chén của thằng cô. Thịt này, ăn đi con. Thường ngày vẫn thích ăn thịt lắm cơ mà. Thằng Tít lập tức buông đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Mày bị làm sao đấy con? Mày chế bố mày nấu cơm à? Mà sao mấy hôm rồi không thấy mày nhắc đến mẹ mày hả con? Thằng Tít bây giờ bỗng nhiên phá lên cười, đứng dậy chỉ tay vào đĩa thịt ở trên bàn, trợn trừng mắt nhìn hắn. Bố ơi, thịt này chỉ có bố mới dám ăn và nuốt ngon lành thôi. Con không ăn được. Là thịt của mẹ con cơ mà. Con mẹ á? Bố giết mẹ rồi còn đâu. Mà hỏi, cả tuần nay, đêm nào mẹ chả bồng em, đứng ở đầu giường nhìn con khóc ấy. Nghe nói vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net